Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119. Chương 119: Phong Thiên Đại Trận. Đạt được cơ duyên, Viêm Đế đột nhiên nổi lên, trên mặt hắn tràn ngập mừng rỡ chi sắc, cũng bởi vì tăng vọt thực lực mà lại lần nữa làm càn. Lúc này Viêm Đế thân thể cao đạt trăm trượng, trên thân quấn long, đứng ở trong thiên địa còn như thượng cổ đại thần, cường hãn tôn chủ khí tức bá đạo tuyệt luân. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú về phía Trần Trường Sinh, nghĩ đến vừa rồi nhận khuất nhục cùng kinh hãi, sát cơ tràn trề, coi là đến cơ duyên liền có thể lật trời. Trần Trường Sinh sắc mặt thâm trầm, trong mắt tử kim sắc thần quang nở rộ, nhìn về phía Viêm Đế sau sát ý tràn ngập. Hắn tông sư cảnh giới tu vi sớm đã siêu việt tôn giả, đến đủ để trấn áp chí tôn cấp độ. Đối phó tôn chủ mặc dù có chút gian nan, cũng sẽ nỗ lực không nhỏ đại giới, nhưng cũng không phải là làm không được. Huống hồ hiện tại linh khí sôi trào, hắn tùy thời có thể lấy nhượng tu vi đột nhiên tăng mạnh thực lực đề bạt một đoạn, về sau muốn chém giết Viêm Đế càng là dễ như trở bàn tay. Cái này Viêm Đế ở trước mặt hắn làm càn, chỉ có thể là muốn chết. Viêm Đế, chớ có tùy tiện. Một tiếng gầm thét bỗng nhiên tại Trần Trường Sinh sau lưng truyền đến. Chỉ gặp Hắc Đế lúc này hai mắt thần quang nở rộ, tu vi khí tức tại linh khí khôi phục phía dưới đồng dạng phát sinh lột xác kinh người. Như thế nhoáng một cái thần công phu, Hắc Đế thân thể cất cao đến trăm trượng chi cự, dưới chân một đầu giữ tợn bạch hổ hư ảnh phủ phục, kinh người mà bá đạo khí tức đồng dạng chấn nhiếp khắp nơi. Người cũng đột phá tôn chủ cảnh giới. Viêm Đế dương mắt nhìn về phía Hắc Đế, ánh mắt ngưng tụ, đồng dạng khí tức hắn cảm thụ rõ ràng. Không chỉ có như thế, hắn vẫn có thể cảm nhận được Hắc Đế cũng phải chớ đại tạo hóa, có được kinh người truyền thừa. Kể từ đó, hắn muốn giết Trần Trường Sinh cho hả giận sẽ rất khó. Mà lại Viêm Đế híp mắt nhìn một chút Trần Trường Sinh, Trần Trường Sinh người này quá tà môn, bây giờ linh khí khôi phục, nói không chừng Trần Trường Sinh cũng sẽ có nói cơ duyên. Vạn nhất đối phương cũng có tiến bộ, tăng thêm Hắc Đế ở đây, hắn chưa hẳn có thể chiếm được chỗ tốt. Thôi, hôm nay đủ loại bản tôn hoàn toàn nhớ ở trong lòng, ngày sau nhất định tìm các ngươi gấp trăm lần đòi lại. Viêm Đế bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, lập tức lại là nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn mấy người một cái, quay người trực tiếp phá không rời đi. Hắn rời đi tốc độ cực nhanh, phảng phất là một đạo thiểm điện, trong chốc lát mà thôi đã biến mất tại cuối chân trời. Trần Trường Sinh nhíu mày, hữu tâm diệt trừ đối phương, nhưng đọc ở giữa lại trầm tĩnh lại, không ngoài là một cái tôn chủ mà thôi, không đáng hắn tự tổn truy sát. Dù sao, chung quy gặp lại, cái này trên đỉnh núi, cùng Viêm Đế đồng bọn trung ương thành tôn giả, cùng cái kia thường tôn giả lúc này sắc mặt biến ảo tưởng, bọn họ cũng phải không nhỏ chỗ tốt. Đều là đột phá đến chí tôn cảnh giới, nhưng đối mặt đột phá đến tôn chủ cảnh Hắc Đế, trong lòng bọn họ chỉ có sợ hãi. Mắt thấy Viêm Đế đã trốn, bọn họ càng là tâm thần bất định, liếc nhau về sau, không dám lên tiếng. Bọn họ bỗng nhiên quay người, cũng hướng về Viêm Đế rời đi phương hướng thoát đi. Viêm Đế tìm ta đuổi không kịp, các ngươi hai cái cũng muốn chạy. Hắc Đế cúi đầu, ánh mắt khóa chặt hai người. Hắn đại vươn tay ra, che khuất bầu trời thủ trưởng giống như là thần linh đại thủ, một thanh bao phủ lại trong thường tôn giả hai người. Không, hai người kêu thảm, rất nhanh thanh âm im bặt mà dừng. Theo Hắc Đế đưa tay, hai người này đã biến thành một đống thịt nhão. Thống khoái, Hắc Đế cười lớn một tiếng. Sau đó thân thể của hắn mắt trần có thể thấy thu nhỏ, chỉ chốc lát trở về đến bộ dáng, nhìn về phía Trần Trường Sinh cùng Tả Tôn Giả nói: "Thế nào, ta lần này đột phá tới kịp lúc đi." Hắn còn đang vì hắn đột phá tôn chủ, sau đó bước lui Viêm Đế mà tự đắc. Chậc chậc, Tả Tôn Giả có chút ít hâm mộ nhìn Hắc Đế một cái. Tôn chủ chi cảnh, tiện sát ta đã, ha ha ha ha. Hắc Đế nghe vậy cười to, lòng tràn đầy hoan hỉ. Lần này thuế biến lại là hắn không ngờ tới qua, mà lại hắn cũng không biết, nguyên lai linh khí khôi phục về sau, có thể được cường đại như thế võ đạo truyền thừa. Tôn chủ cảnh mà thôi, Trần Trường Sinh khẽ cười một tiếng, qua loa xem như đạp vào đường một trong đồ, đằng sau đường còn rất dài xa đâu, cũng đừng quên hết tất cả. Hắn đây coi như là khuyên bảo, linh khí khôi phục, vô số người đạt được cơ duyên tạo hóa. Đây là thịnh thế, nhưng thịnh dưới đời lại càng dễ để cho người ta thư giãn. Mà lại đây hết thảy đến quá mức dễ dàng, rất dễ dàng liền để võ giả mất đi nhuệ khí, từ đó vĩnh viễn ngừng bước không tiến. Xác thực, tôn chủ vẫn không tính là gì. Nghĩ đến chính mình đạt được truyền thừa tin tức, Hắc Đế thần sắc thu liễm một chút. Cái này, tôn chủ phía trên là cảnh giới gì? Bên cạnh Tả Tôn Giả không khỏi nghi hoặc, hắn không có đạt được cơ duyên truyền thừa, chỉ là tu vi tại linh khí bên trong tiến bộ một đoạn, đột phá đến chí tôn cảnh giới. Vì vậy đối với tương lai võ đạo cũng không hiểu biết. Tôn chủ phía trên Hắc Đế đang muốn mở miệng, đột nhiên một trận trời đất quay cuồng cắt ngang hắn, liền gặp dưới chân bọn hắn Thương Mãng Sơn lúc này biến đổi lớn. Phảng phất một cây phá thiên trường mâu, bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bọn họ kinh mục nhìn lại, lại là cái này Thương Mãng Sơn đang lớn lên biến cao. Liền phảng phất vốn có một bộ phận chôn sâu ở lòng đất, mà lúc này bỗng nhiên chui ra một cái. Không chỉ có như thế, tại Thương Mãng Sơn biến ảo thời khắc, bọn họ vẫn chú ý tới, chung quanh cả phiến thiên địa đều tại đại biến. Xa xa nhìn lại, chỉ gặp khắp nơi đang không ngừng co duỗi, có địa phương kéo dài, có địa phương rút vào. Phía dưới trung ương thành theo khắp nơi kịch liệt động tĩnh mà di động không ngừng, một hồi hướng về phía trước, một hồi hướng phía sau. Cuối cùng oanh một tiếng, vâng, đại trung ương thành bị xé thành hai nửa, một nửa hướng đông di động, một nửa hướng tây vạch tới. Trừ cái đó ra, nơi xa sông núi cùng giang hà đồng dạng đang thay đổi ảo tưởng. Chỉ gặp sông núi cao thấp liên tiếp, giang hà biến nói, giống như trường long vặn vẹo. Toàn bộ thiên địa đều đang phát sinh biến hóa kinh người, đây là Hắc Đế cùng Tả Tôn Giả. Đã kinh thiên hạ người đều là nhìn trợn mắt hốc mồm. Linh khí khôi phục mà thôi, không phải liền là linh khí nồng đậm một chút sao? Làm sao lại phát sinh như thế nghiêng trời lệch đất biến hóa? Thế này sao lại là linh khí khôi phục? Đây quả thực là cải thiên hoán địa. Thì ra là thế, Thương Mãng Sơn chi đỉnh. Trần Trường Sinh giật mình gật đầu, trong đầu tồn tại một điểm nghi vấn cũng theo đó để lộ. Trần Tiểu Hữu nhìn ra môn đạo, Hắc Đế nhất thời nhìn về phía Trần Trường Sinh, thần sắc càng nghi hoặc. Vừa rồi có người nghe đạo ngộ đạo, cùng các ngươi thu hoạch được truyền thừa, ta liền có chút hoài nghi. Trần Trường Sinh từ chối cho ý kiến nói ra, hiện tại thiên địa biến đổi lớn liền giải thích thông, có ý tứ gì? Hắc Đế nghi ngờ hơn. Trần Trường Sinh cười cười, nhìn về phía trước đó trấn áp Thương Mãng Sơn mắt trận cố chấp nói, cái này không chỉ là tỏa địa đại trận, càng là một cái nhân hoàng lấy tự thân vì phong ấn hóa thành phong thiên đại trận. Có ý tứ, phong thiên đại trận? Hắc Đế cùng Tả Tôn Giả kinh nghi lúc, Trần Trường Sinh đi đến mắt trận cố chấp trước mặt, ngẫm lại, hắn đại thủ phía trên một trận phú linh thần quang đập vào cố chấp phía trên. Rất nhanh, cái này cố chấp biến ảo, phảng phất biến thành hơi mờ cái lồng, có thể thấy rõ ràng cố chấp nội bộ. Hắc đế bọn người ngẩng đầu nhìn lại, lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ gặp cái này cố chấp nội bộ. Hãi nhiên có một bóng người tươi thắm ngồi xếp bằng, bóng người này nhìn sinh động như thật, thậm chí chất tóc còn có sáng bóng, tựa như một cái bế quan tu luyện võ giả, hắn. Còn sống, Hắc đế kinh thanh hỏi, Trần Trường Sinh lắc đầu, nhân hoàng cảnh giới, nhục thân bất hủ, hắn đã chết vạn năm. Hắc đế ngạc nhiên bên trong buông lỏng một hơi, sau đó lại hỏi, vừa rồi ngươi nói phong thiên đại trận là cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?